Chương 1760, hệ gem cùng bạch, húc là thái dương. Hồ không biết xà thúc bị ta làm sau khi chết, sẽ tới hay không tham gia lần này trung nhận sát hoạch, nếu là hắn không đến hoa nói, há lại không phải thiếu rất nhiều lạc thú. Đương nhiên liền tính ra, đệ tứ hổ cả hắn chính là giết không được cái này lão nhân tuy là chán ghét, thế nhưng có hắn ở, dù nạ cũng không cần làm đệ ngũ hổ cả. Nếu là xù nạ làm đệ ngũ hổ cả, khẳng định cả ngày đều muốn vội vàng chính sự, ở đâu có thời gian và chính mình đùng đùng. Mà họ rồ xì mà nếu là giết không được đệ tam hổ cả, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là phát điên lên tới, liền chính hắn đều sợ hãi. Huế thổ chuyển sinh thuật, Lưu Húc coi như không sợ, thế nhưng cổ nổ hạ sợ là trừ đệ tam hổ cả, những người khác chống lại đều chỉ có chạy chối chết. Trong lúc nhất thời, Lưu Húc lâm vào quấn quýt trong, rốt cuộc là hy vọng họ rồ xì mà đến hay là không đến đâu lão công, làm sao vậy không có việc gì ta liền suy nghĩ, cái kia Ấn Độ 36 bí thuật chúng ta luyện tới chỗ nào bại hoại. Hai người trong lúc bất chi bất giác, chạy tới một cái quán mì. Xuyên thấu qua mảnh, Lưu Húc thấy một gã 16-17 tuổi thiếu nữ đẹp từ bên trong đi ra. Nhìn cái kia người quen nhi đang ở trong điếm bận rộn, Lưu Húc khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra một cười xấu xa. Bạch, đi đường xa như vậy, khẳng định đói bụng, chúng ta đi ăn mì A nơi này mặt nổi danh nhất. Ăn mì nói, không bằng chúng ta trở về ăn đi ta phía dưới cho ngươi ăn. Trước ở bên ngoài ăn mì, sau đó trở về ngươi xuống dưới nữa cho ta ăn. Ngươi ăn nhiều như vậy sao? Bạch Minh lộ vẻ hiểu không dậy nổi Lưu Húc cái này ta ác ngạnh. Hắc, chỉ cần là ngươi phía dưới, ta lại chống đỡ cũng có thể ăn. Nói, Lưu Húc nắm bạch tay, đi vào Ichikazumi sợi quán. Lão bản, tới hai tô mì, nhiều thịt, nhiều đoán, nhiều mặt nạ rủ tổ hệ dẻm nghe Lưu Húc độc hưu chính là gọi mặt, cả người đều kích động. Nàng và Lưu Húc mới đùng đùng không lâu sau, mới nếm thử tư vị, người sau liền rời đi trong thôn, hiện tại chào tạm biệt, thuộc về tiểu biệt thắng tân hôn. Tự nhiên kích động dị thường. Hệ dèm ngay lập tức sẽ thả dưới vật trong tay, hướng phía Lưu Húc đi tới. Kết quả, khi nhìn đến Lưu Húc, nói đúng ra là chứng kiến tay hắn đang nắm một cô gái tay lúc, cả người đều ngẩn ra. Hấp dẫn nhất Tiêu Dực chú ý là nàng mặc trên người bộ kia bạch sắc đầu bếp phục, nhìn qua giản dị lại thuần khiết. Hệ dèm quan sát tỉ mỉ lấy bạch, người sau cũng đang quan sát nàng. Lưu Húc bên người nữ hải, thật đẹp, thuần trắng như tuyết, tựa như một vũng thanh tuyển, hệ dèm nhìn không ra bạch sâu cạn. Không biết nàng là không phải ni dạ, thế nhưng nàng khí chất trên người cũng là như vậy đặc biệt, hệ dẻm ở tâm lý ước định cùng với chính mình đối thủ. Cô gái này đẹp quá, nàng phi thường xinh đẹp, vo tờ nho nở cảm hợp với tinh xảo ngũ quan, liền dường như nhất kiện tác phẩm nghệ thuật. Cả người tràn đầy nhiệt tình sung sướng khí tức, tinh thần phân chấn bằng bạc, tự nhiên phong khoáng, bạch cũng ở tâm lý cho hệ dẻm đánh điểm cao. Kỳ thực, hai nàng đều biết Lưu Húc cái này nhân loại, nếu là thông thường nữ hải, hắn nơi nào để mắt. Sau nửa giờ, Ichikazumi sợi trong quán sinh ra hai cô gái đẹp nhân viên tạp vụ, sinh ý so với quá khứ được rồi gấp đôi. Hệ dẻm trước giờ ly khai cửa hàng, tuy là trên lầu chính là nàng nơi ở, thế nhưng ban ngày ban mặt, tất lại không thuận tiện như vậy. Cho nên ba người đi Lưu Húc gian nhà, hắn từ lúc cổ nổ hạ thôn trí địa xây dựng một khu nhà cấp cao, bất quá quá khứ Lưu Húc cũng không coi ở chỗ, một mình hắn ở lớn như vậy phòng ở cũng không có ý nghĩa. Nhưng là hôm nay, Lưu Húc mang theo hệ dẻm cùng bạch, cùng đi nhà mới. Bây giờ còn là ban ngày, bất quá khi Lưu Húc ánh mắt rơi vào hệ dẻm trên người thời điểm, coi như là cũng bên ngoài, hắn cũng bất chấp. Bạch ngược lại là không có đấu kỵ gì chi tâm, dù sao nàng cùng ở bên cạnh hắn thời gian dài như vậy, các loại tư thế giải tỏa không nói, đôi phượng chiến long, ba nữ nhân cùng san nở loại chuyện như vậy đều là trải qua Lưu Húc sở di không có lưu nàng cùng nhau, càng nhiều là suy nghĩ hệ dẻm nguyên nhân, nàng chỉ là thông thường nữ hài, cũng không có nữ nỉ giả cái loại này trung thân vô điều kiện hầu hạ tín điều. Thế nhưng, cuối cùng, làm hệ dèm cầu cứu thời điểm, Bạch vẫn không thể nào may mắn tránh khỏi. Đương nhiên, đây là, Lưu Húc cố ý vi chi. Nữ nhân muốn trở thành bạn, có rất nhiều phương thức, thế nhưng Lưu Húc cũng không có thời gian rảnh rỗi này, thân mật tỉ muội không phải một ngày luyện thành, thế nhưng thân mật bạn gối chăn đi nhưng có thể một lần là xong. Cái này một ngày, hoặc có lẽ là một ngày một đêm, Lưu Húc đầu tiên là hệ dèm, sau đó là Bạch, lại sau đó là hệ dèm cùng Bạch, quả thực tựa như đang ở đám mây. Thoải mái không muốn không muốn, hiện tại coi như cho hắn làm hoàng đế, hắn cũng không muốn. Minh nạ rủ tổ quân, ta không được hệ dẻm là người thường, căn bản không qua nổi Lưu Húc làm lại nhiều lần. Ngươi đi tìm Bạch ra ngươi kêu ta cái gì? Lưu Húc liếc mắt, hắn chính là vừa rồi Bạch thân bên trên đứng lên, tiếng kêu dễ nghe. Lao công hệ dẻm niên kỷ so với Lưu Húc lớn hơn vài tuổi, bình thường ở bên ngoài, hắn đều là gọi nàng tỷ tỷ, lén lút cuối cùng là kêu tên, mà trên giường gọi là ô nì chèn, ai nhiều dâu gọi húc húc ú tây húc. Nhân ra thực sự không còn khí lực. biết húc là cái gì, húc chính là mặt trời ý tứ, mà mặt trời là cái gì, thái dương chính là thái dương, a thái dương chính là trời, a ngày thứ hai, nguyệt lạc nhật thăng, thái dương treo thật cao ở trên trời, diều võ dương oai thả ra quan mang. Tử vong xâm lâm, coi như là ban ngày, nơi đây vẫn là bóng ma bao phủ, bầu không khí khẩn trương. Mị tạ giả xỉ ảng cổ làm tử vong xâm lâm quan chủ khảo, tiếp thu được thủ hạ liên quan tới tham gia chung nhận thi các tay mơ hội báo, thanh lệ trên gương mặt tươi cười trồi lên một lánh diễm mỉm cười, nàng đối với cái này đồng thời tham gia thi tiểu gia hỏa, nhưng là rất xem trọng, trong đó có mấy người, đơn giản là trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Đột nhiên, ảng cổ nụ cười trên mặt tiêu thất, thay vào đó một mảnh băng hàn. Người nào nàng bản năng từ trong bao móc ra một bả phi tiêu, bày ra phòng ngự tư thế. Bị người mò lấy gần như vậy địa phương mới bị nàng phát hiện, đối phương là cao thủ, cho nên ảng cổ trước tiên không phải tiến công, mà là phòng thủ.